Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 104, nơi an toàn nhất là bên cạnh ngươi. Góc truyện audio.com, Bạch Nhâm Tịnh, Bạch Quốc Kiện hiển nhiên cũng biết về người này, sắc mặt trắng xám ôm lấy Vũ, nhanh chóng tìm kiếm một hang động để chữa trị cho hắn, linh lực phản phệ cảm thụ này chẳng mấy tốt đẹp gì cho cam. Ngươi, gửi tin cho lão đại dường như Bạch Nhâm Tịnh cũng đang thăm dò thông tin về Hắc Phượng. Cùng với, người mà lão đại tìm kiếm, Vũ căn dặn vài câu, sau đó nhắm mắt điều tức. Này, đang là bên ngoài dã ngoại, sao ngươi lại mất cảnh giác như vậy? Kiện tức giận hét lên, nếu như dã ngoại liền dễ dàng thả lỏng như thế, tên Vũ này sẽ chết bao nhiêu lần cho đủ đây? Im lặng, Vũ ném cho tên ồn ào kia một cái tát khiến cho mặt mo của Kiện đơ ra, sau đó quay mặt vào lồng ngực của hắn lẩm bẩm, còn có. Nơi nào, an toàn hơn, cạnh ngươi, chứ, hai bàn tay của Kiện run lên, sắc mặt bình tĩnh siết chặt thêm người trong ngực, hai vành tay lại đỏ như lửa cháy. Tên ngốc kia, hắn có biết những lời này nghe vào tai rất ám muội hay không? Mẫu đơn lúc này hoàn toàn không biết chỗ ở cũ của mình lại bị nhiều khách ghé thăm như vậy, vô cùng an nhàn làm sâu gạo trong mẫu đơn các hết ăn rồi lại nằm, nằm rồi lại ngủ. Cầm Nhụy phán rằng, lần đầu nuôi một thai phụ mà cảm giác y như nuôi heo thế này. Nói lại cũng rất may mắn, một ngày rảnh rỗi mẫu đơn đã có cơ hội chạm mặt cùng vị Kim tiểu thư trong lời đồn. Xin chào mẫu đơn tiểu thư, ta là Kim Linh Nhi, người thừa kế Kim gia đời kế tiếp. Kim Linh Nhi so với ấn tượng hống hách ngày đầu của Rai, bây giờ đã hòa nhã hơn rất nhiều, một bộ dáng cong cong cười vô cùng dễ nhìn. Ồ, xin chào Kim tiểu thư. Mẫu đơn mệt mỏi di cái bụng lớn ngồi vào ghế, Cẩm Nhụy cũng ngồi xuống bên cạnh, luôn sẵn sàng trong mọi trường hợp khẩn cấp. Mẫu đơn tiểu thư có vẻ rất muốn gặp mặt ta, Kim Linh Nhi mỉm cười mở miệng, thực ra vừa nãy hệ thống bị lỗi không up được chương nên mới bùng một lúc nhiều chương vậy nhé các bay. GT, nút like bên dưới nhà SD, cách chương.